thiên giới bảo bối tổng tài đế quốc yêu sâu đậm, chương 23-24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 23, người đàn ông này thật là bi ba n thái Lục Thanh Huyền trên mặt lộ vẻ nhục nhã, trên mặt đỏ bừng mãi đến khi quần áo trên người của Lục Thanh Huyền bị cởi hết, cô mới bất lực nhắm mắt. Nhưng sau đó, cả người cô bị Đế Lạc Sâm ôm lấy, cả người trên không. Anh làm gì vậy, thả tôi ra. Mãi cho đến khi Lục Thanh Huyền bị ôm đến nhà tắm, bị anh ném thẳng vào bồn tắm đã tự động luân chuyển nước liên tục. Đế Lạc Sâm đứng trên cao nhìn cô, nói rằng, lẽ nào mỗi điều khoản, cô vẫn không có từng điều nhớ kỹ sao? Trước khi cô lên giường của tôi, cô bắt buộc phải tắm một tiếng đồng hồ, tôi không hy vọng trên người cô có bất cứ mùi vị của người khác. Nghe xong, khuôn mặt Lục Thanh Huyền càng đỏ thêm, xem là cô thật sự không có dùng tâm để nhớ, càng không có đặt lời nói của tôi trong lòng. Nếu như vậy, đợi chút lên giường, tôi từng điều để cô nhớ kỹ. Khóe miệng của Đế Lạc Sâm hiện lên một vòng tà ác. Lục Thanh Huyền sửng sốt mở to mắt, người đàn ông này rốt cuộc muốn làm gì? Chỉ là suy nghĩ và chủ đề của người đàn ông này quá giật gân. Vì tiếp theo, Lục Thanh Huyền nhìn thấy người đàn ông này lại cởi email protected, áo, anh muốn làm gì? Đế Lạc Sâm dùng ánh mắt châm chọc nhìn Lục Thanh Huyền ngốc nghếch, nói rằng, trở thành thú cưng trong nhà thì cô vẫn chưa được thông qua. Có lẽ cô không biết, trên giường cần hầu hạ cho tốt chủ nhân của cô là tôi, dưới giường cô cũng cần hầu hạ tôi cho tốt. Bây giờ hầu hạ tôi tắm, trong nước, Lục Thanh Huyền bàn tay không ngừng giữ chặt. Người đàn ông này thật sự quá đáng rồi. Sau đó, sau khi anh ta cởi áo khoác và dép, lại trực tiếp vào bồn tắm. Cô còn ngẩn người làm gì bây giờ đến lúc cởi email protected, áo cho tôi rồi. Lục Thanh Huyền không kìm nổi nghĩ, sao lại có người đàn ông không biết xấu hổ như vậy. Nhưng cô chỉ có thể nói với bản thân, an ủi bản thân cần nhịn, tìm cách rời khỏi đây. Lục Thanh Huyền nơm nớp lo sợ, bàn tay đang run, nhưng vẫn không dám cứng đầu, bắt đầu cởi từng cúc áo sơ mi trên người đàn ông này. Khi cô cởi cúc áo cuối cùng, khuôn mặt cô càng đỏ hơn. Tắm rửa sạch sẽ, nếu như dám không dùng tâm, tôi sẽ cho cô biết hậu quả. Đế Lạc Sâm uy hiếp. Theo đó anh lập tức nhắm mắt, chuyên tâm hưởng thụ. Nhưng không thể không nói, cảm giác, con thỏ, vẫn rất tốt, bao gồm bàn tay mềm mềm nhẹ nhàng sờ vào da, đều rất mềm. Nhưng chỉ có trời mới biết, đối với Lục Thanh Huyền mà nói, cô mỗi phút mỗi giây đều hận không thể rời khỏi đây. Người đàn ông thật sự là bi ba n thái. Vừa nguy hiểm, vừa bi ba n thái. Nhưng cô tạm thời rời không được, ánh mắt cô càng không dám tùy ý nhìn, để tránh nhìn nơi không nên nhìn. Đặc biệt, khi lòng bàn tay của cô đã dán vào eo của người đàn ông, cô không dám tiếp tục nữa. Sau đó cô muốn giảm bớt công đoạn, ai biết tại bàn tay cô vừa rời khỏi trên người Đế Lạc Sâm, lập tức Đế Lạc Sâm vẫn luôn nhắm mắt lại, nhanh nhẹn nắm lấy cổ tay cô. 24, người đàn ông này thật là bi ba n thái. Đế Lạc Sâm người đang tận hưởng, mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào Lục Thanh Huyền một cách độc đoán và hung dữ, và nói. Nếu cô muốn lười biếng. Chẳng phải là cô không muốn đôi tay này nữa sao? Tay Lục Thanh Huyền đang run, người đàn ông này thật đáng sợ. Đế Lạc Sâm cười lạnh nói rằng, tôi hạ lệnh cho cô, không được lười nhác, lau người cho tôi, không được bỏ sót từng tấc da nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thanh Huyền không khỏi hít sâu một hơi, giống như đây là biện pháp duy nhất có thể mạnh mẽ áp chế lửa giận của cô. Hạ lưu, cô cắn chặt môi, tuyệt vọng kìm nén. Nhưng Đế Lạc Sâm vẫn thật sự trực tiếp kéo bàn tay cô lại trở về vùng da mà cô đã lau ban đầu. Tiếp tục, cho đến khi Lục Thanh Huyền đỏ mặt, thật sự lau sạch từng tấc da thịt của Đế Lạc Thần, cô mới cảm thấy lòng bàn tay sắp bòn. Vẫn còn việc gì khác, nhục nhã và ngấm ngầm chịu đựng hơn sao? Nhưng điều này không có nghĩa là, cơn ác mộng của cô đã kết thúc, ngược lại, nó giống như một sự khởi đầu đơn thuần hơn. Bởi vì giây tiếp theo, Đế Lạc Sâm nắm lấy cổ tay cô. Gắt gao kéo người cô vào trong ngực, bị anh ôm thật chặt. Được rồi, cô đã hầu hạ tôi tắm xong, bây giờ tiến hành bước tiếp theo, đến trên giường chúng ta từ từ chơi, cũng thuận tiện để cho nhớ những điều khoản, vì khi tôi hạ lệnh cho cô chỉ có thể theo, không được có bất kỳ phản kháng. Cái gì? Lục Thanh Huyền khó tin nhìn anh. Đế Lạc Sâm trực tiếp ôm Lục Thanh Huyền đã tắm xong. Nếu như là Lục Thanh Huyền có thể xem rõ thời gian, sẽ biết, từ lúc cô tắm trong nước đến bây giờ. Là vừa đúng một tiếng. Đế Lạc Sâm không muốn lãng phí thời gian. Đế Lạc Sâm kiểm soát thời gian đơn giản là cực kỳ nghiêm khắc. Đế Lạc Sâm đứng dậy xuống giường, tinh thần sảng khoái đi tắm, Lục Thanh Huyền đã mất đi ý thức, chìm vào giấc ngủ sâu. Mãi đến khi nửa đêm, Lục Thanh Huyền mới đói tỉnh dậy. Cô chậm rãi mở to mắt, chống lại sự chua chát trong mắt. Và khi những ký ức về lần ở trên giường cách đây vài giờ tràn vào tâm trí cô, Lục Thanh Huyền đã thề rằng cô muốn tìm một nơi, chôn mình trong hố là được rồi. Vì Đế Lạc Sâm chính xác là muốn để cô nhớ rõ từng điều khoản trên, để cô mỗi điều phải nhớ kỹ. Nếu như cô nhớ sai, vậy thì anh sẽ tiến hành trừng phạt bản thân. Vì vậy Lục Thanh Huyền chỉ có thể tự nhục nhã, cô rõ ràng là trí nhớ kém, vẫn phải đọc đi đọc lại, gập ghềnh mỗi điều khoản đều đọc ra. Nếu không thì, người đàn ông này sẽ không có kết thúc, căn bản sẽ không tha cho cô. Lục Thanh Huyền đang nghĩ, có lẽ đời này của cô, ký ức sâu sắc nhất về việc học, in sâu trong tâm trí. Sao lại có người đàn ông không biết xấu hổ như vậy? Lúc này, Lục Thanh Huyền nhìn người đàn ông đang ngủ say. Cô thậm chí không thể tin rằng người đàn ông trước mặt mình với khuôn mặt dịu dàng như thiên thần lại là ác quỷ dường như đang không ngừng hành hạ mình. Lục Thanh Huyền thân thể không khỏi run lên, chỉ là bụng cô thậm chí là đói cũng đang kêu. Mặc dù cố gắng chịu đựng, nhưng là trừ bữa sáng, cũng không ăn thêm gì nữa, chưa kể cô đã rất mệt mỏi. Cách chương.